Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1993, Thánh Minh bất hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1993, Thánh Minh bất hủ. Tô như vậy Thánh Minh thành ở bên trong, tự nhiên không chỉ Trương Nhược Trần cùng Thiên Đường giới phe phái mấy chục tôn chín bộ thánh vương, trong thành còn có một chi Thiên Đường giới phe phái quân đội, cùng với chút ít bị đuổi giết Thánh Minh bộ hạ cũ tựa như Minh Giang Vương bọn người, là lọt vào Thiên Đường giới phe phái một chi thánh vương đội ngũ đuổi giết, nếu không có Trương Nhược Trần kịp thời đuổi tới, bọn hắn hoặc là toàn bộ chết trận, hoặc là đã bị bắt, trở nên như cửa thành cái kia mấy vạn tên Thánh Minh bộ hạ cũ đồng dạng. Trương Nhượng Trần tại đạt được đế hoàng số mệnh gia thân về sau, là điều động Thánh Minh thành thiên địa sức mạnh to lớn, đối với sở hữu chính trong thành bỏ chạy Thánh Minh bộ hạ cũ, thêm để bảo vệ. Hôm nay, tại Thiên Đường giới phe phái đại quân đuổi giết xuống, có thể giữ được tánh mạng Thánh Minh bộ hạ cũ, tổng cộng còn có 5 vạn hơn 4 ngàn người. Có thể sống sót, thực sự không phải là bởi vì những Thánh Minh này bộ hạ cũ mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn đầy đủ lợi dụng địa lợi ưu thế. Đương nhiên, nếu là lại kéo dài một thời gian ngắn, những Thánh Minh này bộ hạ cũ, có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này, phàm là sống sót Thánh Minh bộ hạ cũ, tất cả đều kích động vô cùng. Vốn là bọn hắn cùng Minh Giang Vương đồng dạng, đều chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, bọn hắn nhưng lại trọng nhặt hy vọng. Thái tử Điện Hạ vô địch, giết sạch những đao phủ này. Cơ hồ sở hữu trong thành Thánh Minh bộ hạ cũ, đều tại phát ra tiếng hô to. Rất nhiều Thánh Minh bộ hạ cũ đều tại rơi lệ, tận mắt thấy thân nhân của mình bằng hữu bị tàn sát, bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Hôm nay, hết thảy phát sinh cải biến, bọn hắn Thái tử Điện Hạ không đâu địch nổi, đem vì bọn họ chết đi thân nhân bằng hữu, báo thù rửa hận. Lúc trước Trương Nhược Trần bị buộc ly khai Côn Luân giới, tham dự vây công Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng Vô Đỉnh Sơn Thánh Minh bộ hạ cũ, tuyệt đại bộ phận đều rời vào Thánh Minh thành, triều đình lực lượng thì là toàn bộ rút lui khỏi. Chỉ giao đã thành thần, căn bản là không lo lắng Thánh Minh bộ hạ cũ nhấc lên bất luận cái gì sóng gió đến. Một tòa tan hoang cổ điện ở bên trong, thái gia lão tổ Thái Nguyên Tịch toàn thân là huyết, ngực có hai cái thật lớn lỗ thủng, tạng phủ nghiêm trọng bị hao tổn, thương thế có thể nói là rất nặng. Ha ha ha, Thái tử Điện Hạ trở về, không đâu địch nổi, Thánh Minh tuyệt sẽ không vong. Thái Nguyên Tịch cường đi đứng dậy, làm càn cười to. Sau một khắc, Thái Nguyên Tịch phun ra một ngụm lớn máu tươi, xen lẫn đại lượng tạng phủ mảnh vụn, thân thể lung lay sắp đổ. Lão Tổ Tông, Thái gia Thánh Chủ liền bước lên phía trước, thò tay đem Thái Nguyên Tịch phụ trợ, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Thái Nguyên Tịch chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua ở đây hơn 10 vị Thái gia cường giả. Hối tụ ở này, chính là Thái gia tinh nhuệ nhất lực lượng, tất cả đều vi thánh cảnh đã ngoài tu vi cường giả, Thánh Vương đều có 3 vị, theo thứ tự là Thái gia Thánh Chủ, Thái Đồng cùng Thái Kinh Luân. Đương nhiên, Thái Nguyên Tịch cũng là Thánh Vương cảnh cường giả, mà lại tu vi viễn siêu mặt khác 3 vị Thánh Vương. Mà đây cũng là được nhờ sự giúp đỡ Côn Luân giới sống lại, bằng không, mặc dù Thái gia nội tình sâu hơn dày, cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn, liên tiếp đản sinh ra 3 vị Thánh Vương đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta Thái gia, theo Trương gia chinh chiến thiên hạ, thành lập khởi Thánh Minh Trung ương đế quốc, Thánh Minh chính là chúng ta Thái gia căn, các ngươi nhớ kỹ, vô luận tại cái gì thời điểm, đều tuyệt đối không thể phản bội Thánh Minh. Ta đã không được, không cách nào chứng kiến Thánh Minh một lần nữa tạo dựng lên ngày nào đó, nhưng ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ, nhất định có thể cho sở hữu Thánh Minh con dân một cái mỹ hảo ngày mai, sau này, các ngươi muốn hảo hảo phụ tá Thái tử Điện Hạ, tựu như chúng ta Thái gia tổ tiên phụ tá Trương gia tổ tiên như vậy, thành lập muôn đời bất hủ cơ nghiệp, khục khục. Nói xong lời cuối cùng, Thái Nguyên Tịch lại lần nữa ho ra một miệng lớn huyết đến, khí tức rất nhanh uể oải xuống dưới. Lão Tổ Tông, ngài chớ nói chuyện, ngài nhất định không có việc gì. Thái gia chư thánh đều là quỳ gối Thái Nguyên Tịch trước người, mặt lộ vẻ đau thương. Thái Nguyên bàn tiệc lộ dáng tươi cười, trong mắt không có hiển lộ ra chút nào đối với tử vong sợ hãi, nói. 800 năm trước, ta vốn hẳn nên cùng Thánh Minh cùng tồn vong, nhưng vì bảo toàn Thái gia, mà không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hàng tại chỉ thanh trung ương đế quốc ta là một cái tội nhân, tử vong, đối với ta mà nói, nhưng thật ra là một loại giải thoát, ta nên đi dưới mặt đất theo giúp ta những hảo huynh đệ kia rồi. Lão Tổ Tông. Thái gia chư thánh đều là cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng nhỏ. Bọn họ cũng đều biết Lão Tổ Tông trong lòng buồn khổ, nhưng không cách nào vì hắn chia sẻ, thân là Thái gia tử tôn, bọn hắn thực sự quá vô dụng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các lão, ngài chịu nhục, cho ta Thánh Minh bảo tồn lực lượng, hôm nay Thánh Minh chưa trùng kiến, còn có rất nhiều sự tình, cần dựa vào các lão, ngài lại há có thể sớm mất đi. Lời còn chưa dứt, Tan Hoang cổ điện trong đánh xuống Cam Lâm, chính là sinh mệnh chi tuyền biến thành, rơi tại cổ điện trong sở hữu thái gia cường giả trên người, trị hết thái gia cường giả chỗ thụ bị thương. Thái tử điện hạ, Thái Nguyên Tịch trong mắt tràn đầy vẻ kích động, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Trương Nhượng Trần cùng cường địch chém giết chi tế, còn có thể chú ý tới hắn, quả thực làm cho Thái Nguyên Tịch trong nội tâm tràn ngập cảm động. Được sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, Thái Nguyên Tịch vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh khép lại, ngũ tạng lục phủ có thể hoàn toàn chữa trị. Bang bang, mạnh mẽ tiếng tim đập, theo Thái Nguyên Tịch trong lồng ngực truyền ra, bừng bừng phấn chấn ra cường đại sinh cơ. Tuy nói Thái Nguyên Tịch thương thế, không thể hoàn toàn trị hết, cũng đã không có có sinh mạng chi nguy. Lão hù ổn thỏa vi thánh minh, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thái Nguyên Tịch đứng dậy, dõng dạc nói. Có thể được Trương Nhượng Trần lý giải, hắn không tiếp tục khúc mắc trùng kiến thánh minh, chính là hắn dư sinh mục tiêu duy nhất. Thái gia tổ tiên có thể phụ tá Trương gia tổ tiên thành lập bất hủ cơ nghiệp, hắn Thái Nguyên Tịch đồng dạng có thể làm được. Không có gì ngoài thái gia bên này, Trương Nhượng Trần còn lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tiền, đi vì mặt khác thánh minh bộ hạ cũ chữa thương, hắn tuyệt không cho phép lại có bất kỳ một gã thánh minh bộ hạ cũ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến những thánh minh kia bộ hạ cũ thảm trạng, Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng càng phát ra phẫn nộ, những thiên đường giới này phe phái người, tất cả đều không thể tha thứ. Điều động thánh minh thành thiên địa sức mạnh to lớn, Trương Nhược Trần đem những đuổi giết kia thánh minh bộ hạ cũ thiên đường giới phe phái cường giả, tất cả đều chấn áp, chảo nhiếp đến bên người, ném cho ma âm. Những thiên đường giới này phe phái cường giả, tại thánh minh thành trong tùy ý giết chóc, không biết có bao nhiêu thánh minh bộ hạ cũ, chết tại trong tay của bọn hắn, có thể nói là muôn lần chết cũng khó khăn thứ cho bọn hắn chỗ phạm phải tội nghiệt. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại thi triển thủ đoạn, đem sở hữu may mắn còn sống sót xuống thánh minh bộ hạ cũ, hội tụ đến bên người. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, sở hữu thánh minh bộ hạ cũ, đều quỳ sát xuống, cung kính hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần đã là thánh minh vô thượng đại đế, là bất bại chiến thần, trong nội tâm đối với Trương Nhược Trần tràn ngập kính sợ. Đều mau đứng lên, từ nay về sau, tu vi chỉ cần đạt tới bán thánh đã ngoài, cũng không có cần đi quỳ lạy chi lễ. Trương Nhược Trần vừa nói chuyện, một bên thò tay đem Thái Nguyên Tịch nâng dậy đến. 50000 hơn 4000 tên thánh minh bộ hạ cũ, đều là đứng dậy, vô cùng kích động nhìn Trương Nhược Trần. Phàm là sống sót thánh minh bộ hạ cũ, tất cả đều là tu sĩ, mà lại thực lực không tính quá yếu, ít nhất cũng là ngư long cảnh tu vi, trong đó càng có không ít bán thánh, thậm chí thánh giả, cũng coi là thánh minh bộ hạ cũ bên trong tinh anh. Ở trong đó có không ít Trương Nhượng Trần quen thuộc gương mặt, lúc trước từng theo hắn đánh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, lại đánh lên Vô Đỉnh Sơn, ví dụ như Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Sương, Bạch Huyền Vũ chờ, thực lực tất cả đều có thật lớn tăng lên. Thánh Minh Thành tuy nhiên hủy, nhưng ta sẽ tại Càn Khôn Giới ở bên trong, cho các ngươi kiến một tòa càng lớn Thánh Minh Thành, Thánh Minh tuyệt sẽ không diệt vong. Trương Nhượng Trần cao giọng nói ra, Thái tử Điện Hạ Vạn Tuế, Thái tử Điện Hạ Vạn Tuế, sở hữu Thánh Minh bộ hạ cũ cũng nhịn không được kích động nột quát lên, trong nội tâm đối với Trương Nhượng Trần tràn ngập sùng kính. Trương Nhượng Trần lấy ra không gian linh lung cầu, đem sở hữu thánh minh bộ hạ cũ, tất cả đều thu đi vào, cùng trước cứu những thánh minh kia bộ hạ cũ, dàn xếp cùng một chỗ, làm cho Mộc Linh Hy vì bọn họ chữa thương. Đợi đến lúc hết thảy đều kết thúc, lại đưa bọn chúng an bài đến Càn Khôn Giới trong không muộn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên đường giới phe phái tu sĩ, tất cả đều biến thành ma âm chất dinh dưỡng, thê lương tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Như thế hình ảnh, không thể nghi ngờ là khó coi kinh tâm. Xem ra, trong thành sở hữu thiên đường giới phe phái cường giả, đều không thể may mắn thoát khỏi, Trương Nhược Trần là không có ý định buông tha bất luận kẻ nào rồi. Long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Thiên đường giới phe phái lần này đánh Thánh Minh Thành, xem như triệt để chạm đến đã đến Trương Nhược Trần nghịch lân, Trương Nhược Trần sao lại từ bỏ ý đồ. Tốt khí phách Trương Nhược Trần, thật đáng sợ Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám không kiêng nể gì như thế giết chóc thiên đường giới phe phái cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, đều đi qua thời gian dài như vậy rồi, Thương Tử Hành như thế nào không có dẫn người gấp trở về? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Một ít cùng thiên đường giới phe phái đi được rất gần tu sĩ, giờ phút này không khỏi có chút bối rối. Bọn hắn đã đưa tin cho Thương Tử Hành, không biết làm sao khổ đợi hồi lâu, cũng không thấy Thương Tử Hành dẫn người đi vòng vèo. Thánh Minh Thành trong nhiều như vậy thiên đường giới phe phái cường giả, chẳng lẽ Thương Tử Hành đều ý định buông tha cho rồi chứ? Thánh Minh Thành bên ngoài một chỗ yên lặng chi địa, ba đạo thân ảnh xa xa nhìn ra xa Thánh Minh Thành trong tình huống. nếu như Trương Nhược Trần tại đây, tựu sẽ nhận ra, ba người này đúng là Thiên Sơ Tiên Tử, Đồ Tể cùng Ngốc Tử. Thiên Nữ Điện Hạ, xem ra chúng ta là không cần xuất thủ, thật không nghĩ tới Trương Nhược Trần cư nhiên như thế lợi hại. Ngốc Tử mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói. Thiên Sơ Tiên Tử thản nhiên nói. Ta có nói qua muốn ra tay sao? Ngốc Tử vội vàng nói. Không có, không có, chúng ta tựu tùy tiện sang đây xem náo nhiệt rất tốt. Lạc Cơ tỷ tỷ, ngươi không phải tại Lạc Thủy tu hành sao? Như thế nào cũng tới đến Thánh Minh Thành bên ngoài. Đúng vào lúc này, một đạo hơi dí dỏm thanh âm vang lên. Thiên Sơ Tiên Tử lúc này xoay người lại, vừa hay nhìn thấy đang mặc tử y Thiên Tinh Thiên Nữ đạp trên tử vụ mà đến. Sau một khắc, Thiên Tinh Thiên Nữ đi vào phụ cận, đứng thẳng tại Thiên Sơ Tiên Tử bên cạnh. Thiên Sơ Tiên Tử mỉm cười nói. Sáng sớm tĩnh, không thể tưởng được ngươi cũng tới Côn Luân Giới, tại sao lâu như thế cũng không có tới đi tìm tỷ tỷ. Côn Luân Giới hôm nay như vậy náo nhiệt, ta lại há có thể bỏ qua. Ta biết rõ tỷ tỷ quá bận rộn bế quan tu hành, cũng sẽ không đi quấy rầy tỷ tỷ, ngược lại chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp được tỷ tỷ. Thiên Tinh Thiên Nữ thản nhiên nói. Thiên Sơ Tiên Tử nói. Ngươi là vì Trương Nhược Trần mà đến. Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải? Thiên Tinh Thiên Nữ hỏi ngược lại. Thiên Sơ Tiên Tử trong mắt hiện lên một vòng dị sắc nhưng lại cũng không làm ra trả lời, chỉ là quay đầu, một lần nữa đem ánh mắt quăng hướng Thánh Minh Thành. Mà Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không có nói cái gì nữa, đồng dạng là nhìn về phía Thánh Minh Thành, nàng bổn nguyên thần mục, có thể đem nội thành hết thảy đều thấy thập phần rõ ràng. Cách chương